Chương 4. Những tiếng hú hoảng loạn của mèo trong tộc vang lên và dội khắp khu rừng. Chân quạ bước hơi loạng choạng, chân trước bên phải của cậu ánh lên, ướt sũng máu chảy xuống từ vết rạch dài và sâu trên vai. Chúng tôi đã gặp 5 chiến binh tộc sông bên bờ suối, gần khu đá phơi nắng. Chú nói mà người run lên. Trong số đó có Tim Sồi. Tim Sồi! Đứng cạnh chân lửa, chân xám há hốc miệng kinh ngạc. Đó là tộc phó của tộc sông. Ông ta là một trong những chiến binh vĩ đại nhất của khu rừng. Chân quạ quá may mắn. Giá mà đó là tớ. Tớ sẽ thực sự. Chân xám im bặt trước cái nhìn hung tợn của ông mèo xám già lúc nãy, đánh hơi thấy mùi của chân quạ trước mọi mèo. Chân lửa lại hướng sự chú ý sang chân quạ. Đuôi đỏ đã cảnh cáo Tim Sồi phải lệnh cho quân đi săn của mình tránh xa khỏi lãnh thổ của tộc sấm. Ông bảo rằng chiến binh tộc sông tiếp theo bị tóm ở lãnh thổ tộc sấm sẽ bị giết. Nhưng Tim Sồi vẫn không chùn bước. Ông ta nói rằng tộc của mình cần phải có thức ăn cho dù chúng ta có đe dọa thế nào. Chân quạ ngừng lại thở khò khè lấy hơi. Vết thương vẫn chảy máu dữ dội và cậu phải gượng đứng sao để không dồn quá nhiều lực lên vai. Rồi lúc ấy mèo của tộc sông tấn công. Khó mà hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Trận chiến vô cùng dữ dội. Tôi thấy Tim Sồi ghì được đuôi đỏ xuống mặt đất. Nhưng rồi đuôi đỏ... Đột nhiên mắt chân quạ trợn ngược lên, rồi người chú lảo đảo sang hai bên. Nửa như đang trường, nửa như đang ngã xuống. Chú bị tuột xuống khỏi tảng đá lớn và đổ sụp xuống nền đất phía dưới. Một mèo bảo mẫu lông vàng nhảy bật ra phía chú và ngồi xuống bên cạnh. Cô liếm nhanh phần lông chỗ ngực chú và gọi to. Lá đốm! Từ trong góc trại phủ bóng dương sĩ, một cô mèo đồi mồi xinh đẹp phóng vụt ra. Chính là cô mèo mà chân lửa để ý thấy ngồi cạnh chân xám trước đó. Cô nhanh chóng tới bên chân quạ và meo ra hiệu cho cô bảo mẫu đứng lui lại. Rồi với cái mũi hồng nhỏ nhắn của mình, cô lăn người cậu mèo chiến binh tập sự ra để có thể nhìn cho rõ hơn vết thương. Cô ngẩng lên và nói, không sao đâu, hoa vàng, vết thương không nguy kịch. Nhưng tôi sẽ phải lấy một ít tơ nhện để cầm máu. Ngay lúc lá đốm quay trở lại hang của mình, một tiếng hú thê lương phá vỡ sự tĩnh lặng trên trảng đất trống. Mọi con mắt đổ dồn về hướng phát ra tiếng hú. Một ông mèo to lớn màu nâu đậm lảo đảo bước qua đường hầm kim tước. Kẹp giữa hàm răng sắc nhọn của ông chiến binh đó không phải con mồi, mà là cái xác của một mèo khác. Ông kéo lê cái xác tàn tạ đó vào giữa trảng đất trống. Chân lửa ngẩng cổ lên và thoáng nhìn thấy cái đuôi hoe đỏ sụi lơ trong đám bụi. Sự kinh hoàng quét qua khắp tộc như một cơn gió lạnh. Đứng bên cạnh chân lửa, chân xám quỳ sụp xuống khi nỗi tang thương lan khắp người chú. Đuôi đỏ! Chuyện xảy ra thế nào? Móng hổ! Sao xanh gặn hỏi từ vị trí trên tảng đá lớn. Móng hổ nhả phần gáy của đuôi đỏ ra khỏi miệng. Ông nhìn thẳng vào sao xanh. Ông ấy đã chết trong vinh quang. Ông ấy bị Tim Sồi đánh bại. Tôi không thể cứu ông ấy. Nhưng tôi đã lấy được mạng Tim Sồi khi hắn ta vẫn còn hả hê với chiến thắng. Giọng móng hổ khỏe và trầm. Cái chết của đuôi đỏ không phải là vô ích. Bởi tôi không nghĩ ta sẽ thấy những thợ săn của tộc sông trên lãnh thổ của ta lần nữa. Chân lửa liếc nhìn chân xám. Đôi mắt của cậu mèo chiến binh tập sự tối sầm xuống với nỗi sầu thương. Sau một khoảng lặng, một vài mèo bước tới liếm bộ lông cáu bẩn xơ xác của đuôi đỏ. Họ vừa chải lông vừa rì rầm những lời câm lặng với vị chiến binh đã khuất. Chân lửa thì thầm vào tai chân xám. Họ đang làm gì vậy? Chân xám trả lời mà mắt nhìn không rời cái xác. Linh hồn của ông ấy có thể đã rời đi để gia nhập tộc sao, nhưng cả tộc vẫn sẽ chia lưỡi với đuôi đỏ lần cuối. Tộc sao ư? Chân lửa lặp lại. Đó là tộc của những chiến binh đã khuất trên thiên đàng. Họ vẫn luôn dõi theo mèo của tất cả các tộc. Cậu có thể thấy họ ở dải lông bạc. Trong chân lửa có vẻ khá bối rối, nên chân xám giải thích thêm. Dải lông bạc là một dải dày đầy những ngôi sao, kéo dài băng qua bầu trời mà cậu thấy hằng đêm. Mỗi ngôi sao là một chiến binh của tộc sao. Đêm nay đuôi đỏ sẽ trở thành một trong số họ. Chân lửa gật đầu. Và chân xám bước lên phía trước để chia lưỡi với mèo tộc phó đã hy sinh của mình. Sao xanh nãy giờ vẫn yên lặng Khi những mèo đầu tiên bước tới biểu thị lòng kính trọng với đuôi đỏ, giờ thì bà nhảy xuống khỏi tảng đá lớn và bước chậm rãi về phía thi thể của đuôi đỏ. Những mèo khác lui lại và quan sát bà mèo lãnh đạo của mình, cúi xuống chia lưỡi lần cuối với mèo chiến hữu đã khuất. Sau đó, bà ngẩng đầu lên và cất lời. Giọng bà trầm xuống chất chứa tang thương và toàn bộ mèo trong tộc yên lặng lắng nghe. Đuôi đỏ là một chiến binh vĩ đại. Không ai có thể nghi ngờ lòng trung thành của ông ấy đối với tộc sấm. Ta luôn tin tưởng phán quyết của ông ấy bởi nó đại diện cho những nhu cầu của tất cả mèo trong tộc và sự phán quyết ấy không hề bị dao động bởi sự ích kỷ cá nhân hay tự phụ. Đáng lẽ ông ấy đã có thể là một vị lãnh đạo giỏi. Rồi bà cúi thấp mình, bụng sát xuống đất, đầu cúi xuống, chân trải dài gọn gẽ lên phía trước và bà lặng lẽ khóc thương người bạn đã ra đi mãi mãi của mình. Một số mèo khác cũng tiến đến và nằm xuống cạnh bà, cúi đầu và khom lưng lại giống tư thế đau thương của bà. Chân lửa quan sát, chú không biết gì về đuôi đỏ, nhưng chú không khỏi cảm thấy xúc động khi chứng kiến nỗi buồn thương của tộc. Chân xám bước đến và lại đứng cạnh chú. Chân bụi sẽ buồn lắm đây, cậu nói. Chân bụi ư? Là chiến binh tập sự của đuôi đỏ. Cậu mèo lông vàng nâu đằng kia kìa. Không biết ai sẽ là sư phụ mới của cậu ấy đây. Chân lửa liếc sang phía một cậu mèo nhỏ đang ngồi bên cái xác của đuôi đỏ. Mắt nhìn chằm chằm vô định xuống nền đất. Chân lửa nhìn lướt qua người cậu để quan sát bà mèo thủ lĩnh của tộc. Sao xanh sẽ ngồi đấy với ông ấy bao lâu? Chú hỏi. Có thể là cả đêm. Chân xám trả lời. Đuôi đỏ là tộc phó của bà đã rất nhiều tuần trăng rồi. Bà sẽ không muốn phải rời ông ấy sớm đâu. Ông ấy là một trong những chiến binh vĩ đại nhất, không to và khỏe như móng hổ hay tim sư tử, nhưng lại nhanh nhẹn và rất thông minh. Chân lửa nhìn móng hổ, ngưỡng mộ sức mạnh nổi lên cuồn cuộn trong cơ bắp cường tráng và cái đầu lớn của ông. Cơ thể đồ sộ của ông là bằng chứng của một cuộc đời chiến binh. Một bên tai của ông bị xẻ thành hình chữ V khá sâu, và một vết sẹo dài xẻ dọc sống mũi ông. Đột nhiên móng hổ đứng dậy và giận dữ đi sang chỗ chân quạ. Lá đốm đang ngồi cạnh chiến binh tập sự của móng hổ, dùng răng cùng chân trước để nhấn nùi tơ nhện vào vết thương trên vai cậu. Chân lửa nghiêng người qua phía chân xám và hỏi, lá đốm đang làm gì vậy? Đang cầm máu. Vết cắt nhìn có vẻ nghiêm trọng, mà chân quạ trông khá là hoảng loạn. Cậu ấy thì lúc nào cũng có cái vẻ hoảng hốt, nhưng tớ chưa thấy cậu ấy tệ như thế này bao giờ. Đi nào, ra xem cậu ấy tỉnh dậy chưa. Họ lần đường qua những chú mèo đang khóc thương mà tiến về hướng chân quạ nằm và ngồi cách đó một quãng, đủ để thể hiện sự tôn trọng, chờ cho đến khi móng hổ nói xong. Lá đốm này, móng hổ gọi tên cô mèo đồi mồi bằng giọng meo meo đầy tự tin. Cậu ta thế nào rồi? Cô có nghĩ mình cứu sống được cậu ta không? Ta đã phải mất rất nhiều thời gian để huấn luyện cậu ta được như thế này, và ta không muốn bao công sức của mình bị phí phạm ở ngay trận chiến đầu tiên đâu. Lá đốm trả lời mà không buồn ngẩng mặt lên hay rời mắt khỏi bệnh nhân của mình. Đúng vậy. Thật là đáng tiếc nếu sau tất cả công sức huấn luyện quý báu của ông mà cậu ấy lại chết ngay tại trận đầu, đúng không? Chân lửa có thể nghe thấy chút châm chích từ giọng meo meo nhẹ nhàng của cô mèo. Cậu ta sẽ sống chứ? Móng hổ hỏi. Tất nhiên rồi, cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Móng hổ khịt khịt mũi và nhìn xuống dáng hình mèo đen bất động đó. Ông thọc mạnh vào chân quạ bằng móng vuốt chân trước của mình. Thế thì thôi nào, dậy đi. Chân quạ vẫn không cử động. Nhìn cái móng đó dài chưa kìa. Chân lửa rít lên. Quá chuẩn. Chân xám nhiệt tình trả lời. Tớ chắc chắn là không muốn đánh nhau với ông ấy đâu. Không nhanh vậy đâu, móng hổ. Lá đốm đặt chân lên bộ vuốt sắc của móng hổ và nhẹ nhàng đẩy nó ra. Cậu chiến binh tập sự này cần nằm thật yên, tới chừng nào vết cắt liền lại. Ta không muốn vết thương của cậu ấy lại toát ra, chỉ vì cố gắng làm vui lòng ông đâu. Để cậu ấy được yên. Chân lửa nín thở chờ đợi phản ứng của móng hổ. Chú đoán chẳng có mấy mèo dám ra lệnh cho chiến binh đó như vậy. Ông mèo vằn to lớn cứng người lại. Và dường như ngay lúc ông chuẩn bị nói, thì lá đốm meo lên châm chọc. Ngay cả ông cũng biết là tốt nhất không nên tranh luận với một mèo lang y, Móng hổ ạ. Mắt móng hổ long lên khi nghe những lời đó của cô mèo đồi mồi. Ta có dám tranh luận với cô đâu, Lá Đốm thân mến. Ông kêu gừ gừ, ông quay người bỏ đi và bắt gặp Chân Xám và Chân Lửa. Ai đây? Ông hỏi Chân Xám, bóng ông bao trùm họ. Đó là chiến binh tập sự mới, Chân Xám trả lời. Cậu ta có mùi như mèo cưng vậy. Vị chiến binh khịt mũi khinh bỉ. Tôi đã từng là một con mèo nhà. Chân Lửa mèo mèo dõng dạc. Nhưng giờ tôi sẽ được huấn luyện để trở thành một chiến binh. Móng hổ nhìn chú với sự thích thú đột ngột. À phải, ta nhớ ra rồi. Sao Xanh có lần nói rằng bà ấy đã gặp phải con mèo nhà đi lạc nào đó. Vậy là bà ấy thực sự sẽ thử thách ngươi, đúng không? Chân Lửa ngồi thẳng lưng dậy, bồn chồn muốn tạo được ấn tượng với ông mèo chiến binh ưu tú của tộc. Dạ đúng, chú kính trọng trả lời. Móng hổ trầm ngâm nhìn chú. Vậy thì ta sẽ chú ý theo dõi sự tiến bộ của ngươi. Chân Lửa ưỡn ngực tự hào khi móng hổ bước đi. Cậu có nghĩ ông ấy thích tớ không? Tớ không nghĩ móng hổ thích bất kỳ chiến binh tập sự nào. Chân Xám thì thầm. Đúng lúc đó Chân Quạ cử động người và giật giật tai. Ông ấy đi chưa? Cậu thều thào. Ai cơ? Móng hổ á? Chân Xám chạy băng qua chỗ bạn mà trả lời. Rồi, ông ấy đi rồi. Chào cậu. Chân Lửa mở lời, chuẩn bị sẵn sàng để tự giới thiệu bản thân. Cả hai đứa, đi ngay cho chị. Lá Đốm phản đối. Phiền nhiễu thế này thì làm sao chị giúp được cậu mèo này chứ? Cô quất đuôi về phía Chân Xám và Chân Lửa một cách nôn nóng, rồi lách tới đứng chen giữa hai chú mèo và bệnh nhân của cô. Chân Lửa nhận thấy cô rất nghiêm túc, cho dù ánh nhìn lấp lánh sống động vẫn còn đó trong đôi mắt màu hổ phách, ấm áp của cô. Đi thôi nào, Chân Lửa. Chân Xám mèo. Tớ sẽ dẫn cậu đi loanh quanh. Hẹn gặp cậu sau nhé, Chân Quạ. Hai chú mèo để Lá Đốm ở lại với Chân Quạ và đi băng qua trảng đất trống. Chân Xám có vẻ nghĩ ngợi. Rõ ràng cậu đang rất nghiêm túc trong vai trò một hướng dẫn viên. Cậu đã biết tảng đá lớn rồi. Cậu bắt đầu, vất đuôi về hướng tảng đá lớn và nhẵn. Sao Xanh luôn nói chuyện với cả tộc từ tảng đá này. Hang của bà ở dưới kia. Cậu hất mũi về phía cái hang bên hông tảng đá lớn. Hang của bà do con suối cổ xói vào mà tạo nên từ rất nhiều tuần trăng về trước. Địa y mọc thành một tấm màn che chắn lối vào, ngăn mưa gió khỏi nơi trú ngụ của bà mèo tộc trưởng. Các chiến binh ngủ ở đằng này, Chân Xám nói tiếp. Chân Lửa đi theo tới một bụi rậm lớn nằm cách tảng đá lớn một đoạn ngắn. Từ đây có thể nhìn rất rõ lối đi qua bụi kim tước dẫn vào trại. Những nhánh của bụi cây rậm mọc khá thấp, nhưng Chân Lửa vẫn nhìn thấy một khoảng không gian được che chắn an toàn, nơi những chiến binh dọn làm nơi nghỉ ngơi. Những chiến binh cấp cao sẽ nằm ngủ ở quanh khu trung tâm của bụi rậm. Đó là nơi ấm áp nhất. Chân Xám giải thích, họ thường chia sẻ phần mồi mới giết cùng nhau bên bụi tầm ma kia. Những chiến binh trẻ hơn ăn gần đó. Thỉnh thoảng, họ cũng được các chiến binh cấp cao mời cùng tham gia ăn, và đó là một vinh dự rất lớn. Thế những mèo khác trong tộc thì sao? Chân Lửa hỏi, vô cùng háo hức, nhưng cũng cảm thấy bị quá tải bởi những nghi lễ và truyền thống của đời sống trong tộc mèo. À, các bảo mẫu cũng ở khu bụi rậm ấy khi họ làm chiến binh. Nhưng khi họ mang thai hoặc đang chăm sóc mèo sơ sinh, thì họ sẽ nằm trong một cái ổ gần khu nhà trẻ. Những mèo già thì có một chỗ riêng ở phía bên kia trảng đất trống. Đi nào, tớ sẽ chỉ cho cậu. Chân Lửa phóng nhanh theo Chân Xám, băng qua trảng đất trống và qua góc trại đầy bóng râm, nơi có cái hang của Lá Đốm. Họ dừng lại bên cạnh một cái cây đổ che chắn cho một khoảnh cỏ tốt tươi. Ngồi giữa đám cỏ mềm xanh mướt là bốn mèo già đang đánh chén ngon lành một con thỏ non béo múp. Chắc chân bụi và chân cát đã mang về cho họ. Chân Xám thì thầm. Một nhiệm vụ của chiến binh tập sự là đi bắt thịt tươi về cho những mèo già. Chào chàng trai. Một mèo già chào Chân Xám. Chào ông, tai nhí. Chân Xám mèo mèo đáp, gật đầu đầy kính trọng. Đây hẳn phải là chiến binh tập sự mới của chúng ta. Tên là Chân Lửa, phải không nhỉ? Ông mèo thứ hai lên tiếng. Lông của ông màu nâu đậm với những mảng lốm đốm. Và ở nơi đáng lẽ phải là cái đuôi thì lại chỉ thấy mỗi một mẫu cụt. Đúng ạ, Chân lửa trả lời, gật đầu lịch sự bắt chước chân xám. Ta là đuôi cụt, ông mèo nâu kêu gừ gừ. Chào mừng cháu gia nhập tộc, hai cháu đã ăn chưa? Tai nhí meo meo hỏi. Cả chân lửa lẫn chân xám đều lắc đầu. Vậy thì ở đây còn đủ đấy, chân bụi và chân cát sắp thành những tay thợ săn lành nghề rồi. Bà có phiền nếu ta chia cho những chàng trai trẻ này một con chuột không, Độc Nhãn? Bà mèo lông xám nhạt đang nằm cạnh ông lắc đầu. Chân lửa để ý thấy một mắt của bà mờ đục và không nhìn được nữa. Thế còn bà thì sao, đuôi chấm? Một bà mèo khác với bộ lông đồi mồi và cái miệng màu xám meo lên bằng cái giọng khàn khàn của mèo già. Tất nhiên là không sao. Cảm ơn ông bà, chân xám háo hức nói. Cậu bước lên phía trước và lấy ra một con chuột lớn từ đống mồi săn, sau đó thả nó xuống chân của chân lửa. Cậu vẫn chưa được nếm thịt chuột đúng không? Cậu hỏi. Chưa, chân lửa thú nhận. Đột nhiên chú cảm thấy phấn khích trước mùi hương ấm áp tỏa ra từ miếng mồi mới săn được này. Cả cơ thể chú run lên bởi ý nghĩ sắp được chia sẻ bữa ăn thực thụ đầu tiên với tư cách là một thành viên của tộc. Vậy thì cậu có thể cắn miếng đầu tiên. Chỉ cần để lại cho tớ chút thôi. Chân xám gật đầu và đứng lùi lại nhường chỗ cho chân lửa. Chân lửa ngồi xuống rồi cắn một miếng to. Miếng thịt mềm và nhiều nước như đang ngân vang cùng những hương vị thơm ngon của khu rừng. Cậu thấy thế nào? Chân xám hỏi. Tuyệt cú mèo! Chân lửa lúng búng nói, miệng còn đầy thức ăn. Vậy thì dịch ra nào? Chân xám nói, bước lên phía trước rồi cúi đầu cắn một miếng. Trong lúc hai chú mèo chiến binh tập sự đang cùng chia sẻ con chuột, thì họ cũng lắng nghe những mèo già nói chuyện với nhau. Bao lâu nữa thì Sao Xanh sẽ bổ nhiệm tộc phó mới nhỉ? Tai Nhí hỏi. Ông nói cái gì cơ, Tai Nhí? Độc Nhãn mèo. Tôi nghĩ thính giác của bà cũng trở nên tệ như thị giác của bà rồi đó. Tai Nhí sốt ruột ngắt lời. Tôi bảo là... Bao lâu nữa thì Sao Xanh sẽ bổ nhiệm tộc phó mới? Độc Nhãn ngó lơ câu trả lời cáu kỉnh của Tai Nhí mà quay sang nói chuyện với bà mèo lông đồi mồi. Đuôi chấm, bà có nhớ cái ngày cách đây rất nhiều tuần trăng khi mà chính Sao Xanh được bổ nhiệm làm tộc phó không? Đuôi chấm trả lời rất nghiêm túc. Ồ, có chứ, không lâu sau khi cô ấy bị mất con. Cô ấy sẽ không vui vẻ gì với việc bổ nhiệm tộc phó mới đâu. Tai Nhí quan sát, đuôi đỏ đã làm cùng cô ấy khá lâu và còn làm tốt nữa. Nhưng cô ấy sẽ phải nhanh chóng quyết định thôi. Theo truyền thống của tộc, thì sau cái chết của cựu tộc phó, cần phải đưa ra lựa chọn trước lúc trăng lên cao. Chí ít thì lần này mọi lựa chọn cũng khá rõ ràng rồi. Đuôi cụt meo, chân lửa ngẩng đầu lên và nhìn quanh trảng đất trống. Đuôi cụt muốn nói tới ai nhỉ? Với chân lửa thì tất cả các chiến binh đều có vẻ phù hợp để trở thành tộc phó. Có thể ông ấy muốn nói tới móng hổ. Sau tất cả, chính ông ấy đã báo thù cho cái chết của đuôi đỏ. Móng hổ ngồi cách đó không xa, vẫn tai về phía cuộc đối thoại của những mèo già. Khi chân lửa lè lưỡi liếm nốt chút dấu tích cuối cùng của con chuột trên ria mép mình, giọng của Sao Xanh vang lên từ phía tảng đá lớn. Thi thể của đuôi đỏ vẫn nằm ở trảng đất trống bên dưới. Một mảng xám nhạt dưới ánh sáng mờ mờ. Ta cần phải bổ nhiệm một tộc phó mới. Bà nói. Nhưng trước hết, chúng ta hãy gửi lời cảm ơn tộc Sao vì đã mang lại cuộc sống cho đuôi đỏ. Đêm nay ông ấy đã được ở bên những chiến hữu của mình giữa những vì sao. Không gian trở nên yên lặng khi tất cả mèo cùng ngẩng lên nhìn bầu trời. Lúc đó đang bắt đầu tối dần khi màn đêm quét qua khu rừng. Và giờ ta sẽ gọi tên vị tộc phó mới. Sao Xanh tiếp tục. Ta nói những lời này trước thi thể của đuôi đỏ để linh hồn của ông ấy có thể nghe rõ và ủng hộ lựa chọn của ta. Chân lửa nhìn móng hổ. Chú không thể không để ý niềm khát khao trong đôi mắt màu hổ phách của vị chiến binh to lớn khi ông nhìn chằm chằm lên tảng đá lớn. Tim sư tử, Sao Xanh nói, sẽ là tộc phó mới của tộc sấm. Chân lửa tò mò muốn xem phản ứng của móng hổ thế nào. Nhưng khuôn mặt của ông chiến binh lông màu sậm này không biểu lộ điều gì, Khi ông tiến đến chúc mừng Tim Sư Tử với một cú hít nồng nhiệt đến nỗi suýt nữa đẩy ngã vị chiến binh vằn vàng kia. Sao bà ấy không chọn móng hổ làm tộc phó nhỉ? Chân Lửa thì thầm với Chân Xám. Có thể bởi Tim Sư Tử đã làm chiến binh lâu hơn, do vậy có nhiều kinh nghiệm hơn. Chân Xám thì thầm đáp lại, mắt vẫn nhìn lên Sao Xanh. Sao Xanh lại nói tiếp. Đuôi Đỏ cũng là sư phụ của cậu bé Chân Bụi. Bởi việc huấn luyện các chiến binh tập sự mới không thể trì hoãn thêm nữa, nên ta sẽ bổ nhiệm luôn một sư phụ mới cho Chân Bụi. Vằn Đen, người đã sẵn sàng để hướng dẫn chiến binh tập sự đầu tiên, do vậy người sẽ tiếp quản việc huấn luyện Chân Bụi. Sư phụ móng hổ của người đã là một người thầy giỏi, và ta hy vọng người có thể truyền đạt một số kỹ năng xuất sắc mà người đã học được. Anh chiến binh mèo mướp, người căng đầy kiêu hãnh, khi thể hiện sự chấp thuận bằng một cái gật đầu trang trọng. Anh ta sải bước tới bên Chân Bụi, cúi đầu và gượng gạo chạm mũi với chiến binh tập sự mới của mình. Chân Bụi phất đuôi kính trọng, nhưng đôi mắt cậu vẫn chất chứa nỗi tiếc thương người thầy đã mất. Sao Xanh cất cao giọng. Đêm nay, ta sẽ thức để trông coi thi thể Đuôi Đỏ. Rồi sáng mai, khi mặt trời lên, chúng ta sẽ chôn ông ấy. Bà nhảy xuống khỏi tảng đá lớn và bước xuống nằm cạnh thi thể Đuôi Đỏ thêm lần nữa. Có rất nhiều mèo khác cùng đến với bà. Trong số đó có cả Chân Bụi và Tai Nhí. Chúng ta cũng nên ngồi với họ chứ? Chân Lửa đề nghị. Chú phải thừa nhận rằng ý tưởng đó không mấy hấp dẫn với chú. Hôm nay đã là một ngày bận rộn lắm rồi và chú cảm thấy rất mệt. Tất cả những gì chú muốn làm là đi tìm một nơi nào đó ấm áp và khô ráo để có thể cuộn mình lại mà ngủ. Chân Xám lắc đầu. Không, chỉ những mèo nào thân thiết với Đuôi Đỏ mới ở nốt đêm cuối với ông thôi. Tớ sẽ chỉ cho cậu nơi chúng ta ngủ, hang của chiến binh tập sự ở đằng này. Chân Lửa theo sau Chân Xám đi đến một bụi dương xỉ rậm rạp, nằm phía sau một gốc cây cụt trơ trụi phủ đầy rêu. Tất cả các chiến binh tập sự đều chia sẻ phần thịt mới săn bên gốc cây cụt này. Chân Xám nói, thế ở đây có bao nhiêu chiến binh tập sự? Chân Lửa hỏi, không nhiều như mọi khi. Chỉ có tớ, cậu, Chân Quạ, Chân Bụi và Chân Cát. Khi Chân Xám và Chân Lửa vừa đặt mình xuống bên cạnh gốc cây cụt, thì một cô mèo trẻ bò ra từ phía dưới bụi dương xỉ. Cô có bộ lông màu vàng giống của Chân Lửa, nhưng nhạt hơn rất nhiều, với những vằn sậm màu khó mà nhận thấy. Chiến binh tập sự mới đây rồi, cô nheo mắt nói. Xin chào, Chân Lửa nói. Cô mèo đánh hơi một cách thô lỗ. Tớ ngửi thấy mùi của mèo cưng. Đừng có nói với tớ là tớ sẽ phải chia sẻ ổ của mình với cái mùi khó chịu đó nhé. Chân Lửa chưng hửng. Từ sau cuộc đấu với Đuôi Dài, tất cả mèo đều trở nên khá thân thiện. Có thể chỉ là vì họ vừa bị phân tâm bởi tin tức mà Chân Quạ mang đến. Chú nghĩ như vậy. Tớ nghĩ cậu sẽ phải thứ lỗi cho Chân Cát. Chân Xám xin lỗi. Tớ nghĩ hẳn là cậu ấy đang bị mắc lông đâu đó trong họng. Không phải lúc nào cậu ấy cũng bản tính thế này đâu. Xì! Chân Cát phun phì phì gắt gỏng. Thôi nào các bạn trẻ! Giọng trầm trầm của Bảo Trắng vang lên phía sau mấy chiến binh tập sự. Chân Cát, với tư cách là chiến binh tập sự của ta, ta mong ngươi hãy chào đón người bạn mới này nồng nhiệt thêm chút nữa. Chân Cát ngẩng đầu lên và tỏ ra bướng bỉnh. Con xin lỗi, thưa Bảo Trắng. Cô gừ gừ trong cổ, không có vẻ gì là xin lỗi cả. Chỉ là con không nghĩ mình sẽ phải huấn luyện cùng một con mèo cưng thôi. Ta chắc chắn là ngươi sẽ quen với việc đó thôi, Chân Cát. Bảo Trắng điềm tĩnh đáp. Giờ thì đã muộn rồi. Ngày mai ta sẽ bắt đầu huấn luyện sớm. Cả ba đứa nên đi ngủ đi. Ông nghiêm nghị nhìn Chân Cát và cô bé ngoan ngoãn gật đầu. Khi Bảo Trắng đi khỏi, cô xoay người vòng quanh và biến mất vào trong khóm dương xỉ. Khụt khịt thêm lần nữa khi cô đi lướt qua người Chân Lửa. Bằng một cái vẫy đuôi, Chân Xám mời Chân Lửa đi theo cậu và dẫn lối theo sau Chân Cát. Bên trong chỗ ngủ, nền đất được lót bằng một lớp rêu mềm và ánh trăng sáng mờ trùm lên mọi vật một sắc xanh lá thật thanh nhã. Không khí thơm phức mùi dương xỉ và còn ấm áp hơn bên ngoài. Tớ sẽ ngủ ở đâu? Chân lửa hỏi. Chỗ nào cũng được, chỉ cần đừng gần chỗ tớ là được. Chân cát vừa làu bầu, vừa lấy chân ấn đám rêu xuống dọn chỗ ngủ. Chân xám và chân lửa nhìn nhau không nói lời nào. Chân lửa cào lên cả một ụ rêu bằng bộ móng của mình. Sau khi đã vun rêu thành một cái ổ êm ái, chú quay vòng vòng cho đến khi cảm thấy dễ chịu và nằm xuống. Toàn thân chú có cảm giác uể oải, buồn ngủ, nhưng cũng vô cùng mãn nguyện. Giờ nơi đây đã là nhà chú. Chú đã là một thành viên của tộc Sấm.